Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 18, ba hoa chích chòe, góc truyện audio.com, edit, chôm chôm, bất đắc dĩ, ngươi nói cho trẫm, Hứa Tiệp Dư to gan lớn mật, hoang đường đến cực điểm, loại sự tình này mà nàng cũng dám nghĩ ra, ai đưa ra chủ ý này, để trẫm biết, nhất định phải lột một tầng da của nàng. Vệ Cảnh nghiến răng nghiến lợi mà quát, sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Hiển nhiên là với việc vừa rồi canh cánh trong lòng, hắn lúc ấy thật sự bị Hứa Tiệp Dư dọa sợ. Chuyện ma quỷ làm thần kinh ngôi cửu ngũ suy nhược, quỷ quái là thứ hắn không muốn đụng vào. Nhìn Vệ Cảnh như vậy, Viên Diệu Diệu liền có vài phần đắc ý, nàng thậm chí không kìm nén được mà nhếch miệng cười. Trước kia nàng với Vệ Cảnh thường xuyên đố nhau, khi đó nàng rất được sủng ái. Mỗi lần nàng thắng cuộc, liền có thể đưa ra một yêu cầu, nhưng nàng không bao giờ yêu cầu thứ tầm thường như một ít son phấn, hay tục vật như vàng bạc châu báu giống các phi tần khác. Nàng chỉ muốn kể chuyện xưa cho hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng luôn nghe thật nghiêm túc, vì nếu đến lần đánh cuộc sau mà hoàng thượng lại tiếp tục thua thì hắn sẽ phải kể lại câu chuyện mà nàng kể cho hắn nghe trước đó. Thật ra Vệ Cảnh cảm thấy loại trừng phạt này thật sự là không đau không ngứa, sẽ không ảnh hưởng chút gì tới hắn, nhưng Viên Diệu Diệu lại kể câu chuyện về ma nữ không đầu. Trong không gian trống trải chỉ có hai người bọn họ, ngọn nến lúc sáng lúc tối, nàng còn cố tình dùng phương pháp miêu tả cực kỳ khoa trương, làm hắn sợ không nhẹ, Viên Diệu Diệu thấy thật vừa lòng, Vệ Cảnh là cẩu hoàng đế, thì cũng là chó do nàng nuôi, thật không nên ghét bỏ hắn, ngài nói không muốn thấy tỳ thiếp sợ ngài trách phạt, không nghĩ tới Vệ Cảnh càng thêm bực bội, sợ trẫm trách phạt, trẫm hôm nay liền trách phạt cho ngươi biết, người đâu, Viên Diệu Diệu trong lòng kinh hãi, cẩu hoàng đế này thật đúng là không thể khen, còn muốn cắn ngược lại nàng, hoàng thượng, thần thiếp gầy yếu, không chịu nổi a, nàng vội vàng hô to một câu. Nàng vừa dứt lời, trong điện lâm vào một mảnh quỷ dị, Lý Đức lấy một tay che mặt, loại lời nói này sao có thể nói ra, hậu cung phi tần nào có ai thô khỏe, còn không phải đều là một đám nữ tử gầy yếu, hơn nữa hoàng thượng còn chưa nói muốn phạt cái gì, đã kêu to như vậy, cứ như là bắt nàng đi Tây Thiên lấy kinh, Vệ Cảnh bị giọng gào của nàng làm cho có chút sững sờ. Còn chưa nói cái gì? Nội điện bỗng truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Tim Viên Diệu Diệu lập tức nảy lên, trong cung giờ chỉ có tam hoàng tử là trẻ nhỏ, huống hồ nàng là mẹ đẻ của tam hoàng tử, đối với tiếng khóc của con tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Tam hoàng tử nàng kinh hô một tiếng, Vệ Cảnh không nói gì, chỉ là bước nhanh vào nội điện, hắn hình như ôm để dỗ dành, Viên Diệu Diệu giờ phút này cũng bất chấp thất thố. Duỗi dài cổ muốn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, nhưng đều là phí công, có rèm châu che chắn, chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy bóng dáng. Tiểu hài tử khi khó chịu thì phi thường khó dỗ, đặc biệt là cách ôm của hắn, nhìn thật không biết hắn đang làm cái gì, khiến cho bé con càng khóc đến thê thảm. Trái tim Viên Diệu Diệu bị bóp nghẹn, nàng trở thành tiểu thương tại ngốc nghếch này đã một thời gian. Ngày thường sẽ thương nhớ tiểu bảo bảo một chút, nhưng bởi vì nàng có quá nhiều việc cần lo, chỉ có thể đem chuyện tiểu bảo bảo bỏ sau đầu, nhưng hiện giờ cốt nhục của nàng đang sau màn che, nỗi nhớ thương trong lòng liền như cỏ dại mọc lan tràn. Căn bản không thể khống chế, nàng ba bước làm hai, nhanh chóng đi đến rèm châu phía trước, tay nâng lên mắt thấy có thể đi vào, nhưng ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lấy. Viên Thường Tại, thời điểm tam hoàng tử khóc, tâm tình của hoàng thượng không tốt, hắn thấy ngài chỉ sợ Lý Đức không nói hết câu, nhưng ý khuyên bảo không cần nói cũng biết, Viên Diệu Diệu hiện tại đi vào, chính là tìm chết, thời điểm hoàng thượng đang nén giận, nàng đi vào không phải là chọc nổ bóng sao, huống hồ dù không sợ trách phạt, nếu không có ý chỉ của hoàng thượng, nàng cũng không thể tiến vào nội điện. Giọng vú nuôi dỗ dành hài tử truyền đến, nhưng tam hoàng tử vẫn như cũ không chịu nín, giống như càng thêm khó chịu, tiếng khóc càng trở lên sắc nhọn, Vệ Cảnh ở bên cạnh chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn liền ôm lấy hài tử lại chậm gì gì tính toán. Sau đó trực tiếp ôm ra ngoài điện, giống như tản bộ, từng bước dỗ dành, hy vọng tiểu bảo có thể ngừng khóc náo loạn. Thời điểm nhìn thấy tiểu bảo quần tã lót vàng được ôm ra, tim Viên Diệu Diệu suýt nữa muốn nhảy ra. Xa cách lâu như vậy, nàng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy bé con của mình. Tam hoàng tử so với trước kia hình như lớn hơn, tiểu bảo bảo mỗi ngày một hình dáng, Viên Diệu Diệu ít nhất 2-3 tháng không nhìn thấy hắn. Tự nhiên cảm thấy hắn thay đổi rất lớn, hoa hoa tam hoàng tử tiếng khóc nhỏ lại, nhưng vẫn như cũ liên tục không ngừng, không có ý dừng lại. Hắn không biết bị ủy khuất gì, khóc đến giàn giụa thật là đáng thương. Vệ Cảnh cũng là bó tay không biện pháp, nghe tam hoàng tử khóc, Viên Diệu Diệu chịu không nổi, nàng thấy máu toàn thân dồn đến trái tim, làm nàng không thở nổi, vô thức mà bước tới gần tiểu bảo một chút, lại càng gần một chút. Lý Đức thấy bước chân Viên Thường tại giường như không thể khống chế, một chút tiến tới bên người hoàng thượng, hình như cả người đều dán lên. Hắn đứng đó há miệng nhìn, trong lòng không khỏi bội phục nàng. Ai nói Viên Thường tại nhu nhược, quả thực bị mù mắt. Tại thời điểm đặc thu thời điểm này, Viên Thường tại vẫn còn nghĩ cách câu dẫn hoàng thượng. Ai có lá gan như nàng? Thực hiển nhiên Vệ Cảnh cũng phát hiện dị thương của nàng. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, ở trước mặt trẻ con mà còn muốn câu dẫn hắn, quả thực là không biết xấu hổ, không cần mặt mũi, làm hắn tức giận đến sắp bốc khói. Ngươi thật là to gan lớn mật, là cảm thấy đầu trên cổ quá nặng sao? Hắn nhẹ nhàng híp mắt, thanh âm ép tới cực thấp, hiển nhiên là sợ dọa đến hai tử trong lòng ngực, nhưng không khí quanh người Vệ Cảnh lạnh băng, cùng với âm điệu cảnh cáo, vẫn cực kỳ rõ ràng mà nói cho người chung quanh. Hắn hiện tại rất không cao hứng. Không cao hứng đến mức muốn giết người. Bàn tay Viên Diệu Diệu đã nâng lên, không khống chế được mà muốn chạm vào mặt hài tử. Nhưng giờ phút này bị hắn hù dọa như vậy, trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn hắn. Thời điểm Vệ Cảnh trở mặt, Viên Diệu Diệu vẫn là có chút sợ hãi. Đặc biệt là hiện tại nàng đã không còn là hoàng quý phi được sủng ái, mà là tiểu thương tại bị hoàng thượng ghét bỏ. Nàng ý thức được lúc này khả năng lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới ở trước mặt con trai mình, nàng bị hạ lệnh chém đầu. Sự thật chứng minh, từ đầu cố gắng cũng không nhất định có thể bò đến địa vị cao. Có khả năng còn chưa có bắt đầu, đã bị đánh đến địa ngục. Mắt thấy sắc mặt Vệ Cảnh càng trầm xuống, há mồm hình như muốn gọi người tiến vào chém chết nàng. Viên Diệu Diệu tham lam mà nhìn thoáng qua hai tử, lại ngẩng đầu liếc xéo cẩu hoàng đế Vệ Cảnh, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như vậy, nhưng Viên Diệu Diệu chỉ muốn nhổ nước miếng vào hắn. Nàng trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, nếu lần này không thượng vị thành công, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội thị tẩm. Đáng thương nàng lớn lên xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, tiếng nói trong trẻo như em bé, ngực lớn mông nở, gợi cảm cực kỳ. Cố tình Vệ Cảnh mắt chó bị mù, ông trời bạc đãi nàng, nàng hôm nay thế nhưng thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Viên Diệu Diệu tận dụng cơ hội cuối cùng đưa tay sờ sờ khuôn mặt con trai. Vệ Cảnh khóe mắt muốn nứt ra, giơ tay muốn đẩy nàng, không nghĩ tới tam hoàng tử còn đang khóc lại nâng lên tay bắt được ngón tay của Viên Diệu Diệu. Càng làm người bất ngờ là, tiếng khóc cũng theo đó dừng lại. Lông mi hài tử còn dính nước mắt, giờ phút này lại mở to mắt thẳng tắp mà nhìn bọn họ. Con người như nho đen, bởi vì nhiễm một tầng nước mắt, nhìn như thủy tinh đen, lộ ra một chút ánh sáng. Lòng bàn tay hắn mềm mại mà cực nóng, cứ như vậy gắt gao mà cầm ngón tay Viên Diệu Diệu. Cảm xúc này thập phần kỳ diệu, đem tim nàng hòa tan. Bé ngoan, Viên Diệu Diệu không khỏi nói ra câu khích lệ. Giọng nói nàng run rẩy, hốc mắt đỏ lên, Vệ Cảnh tự nhiên không dám hất tay nàng ra, sợ vô tình làm đau tam hoàng tử, vừa ngẩng đầu liền thấy Viên Diệu Diệu đã rơi lệ đầy mặt. Nàng chớp đôi hàng mi dài, cũng dính đầy nước mắt, không biết vì sao động tác này cùng với hai từ trong ngực cực kỳ giống nhau. Trong điện không khí hoàn toàn an tĩnh lại, Lý Đức nhìn thấy một màn thần kỳ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phảng phất cũng bị cảm động. Người vệ cảnh mở miệng, hắn có chút không hiểu tình cảnh này, chỉ là trong lòng mềm nhũn, muốn mở miệng dỗ dành nữ nhân đang yên lặng rơi lệ này. Ta có thể ôm hắn một cái không? Viên Diệu Diệu rèn sắt khi còn nóng, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, vệ cảnh không khỏi run run, không hề nghĩ ngợi liền đem hài tử trong lòng đưa cho nàng. Thẳng đến khi trong lòng ngực trở nên trống rỗng, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nàng, trong lòng chỉ toát ra một ý niệm, tiểu thương tại này thật sự dễ khóc, hắn nghĩ mình đường đường là ngôi cửu ngũ. Đã duyệt qua vô số nữ nhân, dạng người gì mà hắn chưa thấy qua, vui buồn hờn giận, trần trọc thừa hoan, các nàng trong lòng nghĩ cái gì, hắn đều biết, nhưng là giờ phút này, hắn thật sự có chút không hiểu tâm tư của tiểu thương tại này. Viên Diệu Diệu không có ra vẻ thống khổ, cũng không có ẩn nhẫn, càng không có biểu hiện khóc như hoa lê rơi, nói là khóc không bằng nói là cố tình phô bày nhan sắc. Biểu tình vừa rồi của nàng thật phức tạp, nhưng vệ cảnh vẫn có thể hiểu một chút, vừa ủy khuất, vừa hỗn loạn chờ đợi, được ôm bé con vào lòng, Viên Diệu Diệu có một loại cảm giác mất mà tìm lại được. Nàng vốn nghĩ rằng nếu một lần nữa được ôm tam hoàng tử, nàng nhất định sẽ ghì chặt con vào lòng, hận không thể dung nhập vào thân thể mình, nhưng đến khi chân chính chạm vào cơ thể nho nhỏ mềm mại. Nàng cũng không dám dùng sức, chỉ như vậy mềm nhẹ mà ôm, cả trái tim như được lấp đầy, khụ khụ vệ cảnh thấy nàng ôm đến không thể đứng yên. Không khỏi ho khan hai tiếng nhắc nhở, Viên Diệu Diệu ngẩng đầu, trên mặt vẫn là biểu cảm như khóc như trách, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt xuống, theo khuôn mặt rơi xuống cằm, mắt thấy liền phải nhỏ giọt, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Hoàng thượng, thay ta lau nước mắt, đừng để rơi lên người tam hoàng tử, vệ cảnh cho rằng nàng sắp nói câu gì đó cảm động lòng người. Viên Diệu Diệu rốt cuộc mở miệng, lại là chỉ huy ngôi cửu ngũ làm việc, khách trương.